Dưới váy thần, chương 36, xem em có trái tim không? Góc truyện audio.com. Tại sự kiện tiệc rượu thời trang tối nay, trang phục lộng lẫy, đèn chiếu khắp nơi, lúc Thẩm Đường có mặt đã là người muộn nhất. Cô tiến lại gần đi lên thảm đỏ. Cho dù là thời điểm nào, chỉ cần Thẩm Đường xuất hiện thì ngay lập tức sẽ trở thành trọng tâm của tất cả mọi người. Dùng lời nói của chữ Nhiễm để miêu tả thì chính là vô cùng nổi bật. Đêm nay cũng như thế. Bộ lễ phục dạ hội nổi bật kia đã gây ấn tượng với không ít người. Cô lại mặc vào đêm hôm nay. Nhưng có một điều không giống với lần trước. Lần này cô không đeo thêm trang sức. Trên cổ chỉ buộc một chiếc khăn lụa sáng bóng. Cách buộc rất đặc biệt. Kéo dài từ cổ xuống tận ngực. Chiếc khăn lụa đặc sắc ấy khiến cô trở nên quyến rũ hơn. Bị khăn lụa cùng với khuôn mặt xinh đẹp của cô thu hút. Không một ai còn chú ý tới bộ lễ phục này cô mặc dự sự kiện hai lần. Cách thắt khăn lụa đòi hỏi mức độ cao như vậy. Cũng chỉ có giá trị sắc đẹp cao ngất của cô mới có thể tùy ý phối đồ như thế. Lục Chi Phi cầm lấy hai chén rượu đỏ trên khay của nhân viên tạp vụ. Đi qua chào đón, trang phục của cô khiến tôi thấy quá bất ngờ rồi. Miệng cô ta hé một góc, cười rất chuẩn mực, đưa cho Thẩm Đường một ly rượu đỏ. Thẩm Đường khẽ chạm cốc với cô ta. Chấm, cảm ơn. Dường như suy nghĩ của Lục Chi Phi không đặt trong bàn tiệc rượu này. Cảm giác cô ta giống một ly nước sôi để nguội. Ở trong mắt những người khác, cả hai người các cô đều vô cùng hấp dẫn. Lại hòa thuận, vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhưng trong lòng mỗi người các cô đều hiểu rõ. Cả hai đều lén phân cao thấp trong bóng tối. Xem ai có thể không một tiếng động chiến thắng tới cuối cùng. Thẩm Đường phối hợp như vậy bởi vì cô chuẩn bị để được gặp nhà thiết kế kia. Chủ tịch Lục, có thể tiến cử giúp tôi không? Cho dù Lục Chi Phi không tình nguyện cũng phải giả vờ hào phóng. Không vấn đề gì cả. Cô ta dẫn Thẩm Đường lướt qua đám người. Giới thiệu cô với nhà thiết kế cao cấp của hãng thời trang Lady. Lúc trước Thẩm Đường từng sống ở nước ngoài 6 năm. Trao đổi đơn giản bằng tiếng Anh không có áp lực gì. Sau một lúc nói chuyện linh tinh. Cô mới nói tới ý định đầu tiên với bên hãng cao cấp Lady. Bộ lễ phục kia không cẩn thận bị dơ. Tôi đau lòng mãi, đó món quà mà một người rất quan trọng tặng cho tôi. Tôi chỉ mong có thể cứu lấy nó như trước. Hai từ cô dùng là cứu giúp. Nhà thiết kế hỏi cô, có mang theo ảnh chụp không? Để họ xem giúp cô một chút. Có, nói xong, Thẩm Đường lấy điện thoại di động từ trong túi của mình ra. Từng nhà thiết kế lẫn những vị khách quý có mặt bên cạnh cũng xem qua một lượt. Đó là bộ lễ phục thu đông cao cấp được bán ra vào 3 năm trước. Điểm thiết kế nổi bật của chiếc váy được đánh dấu bằng nét chấm phá màu đen. Lúc ấy đang ở trong phòng làm việc. Một nhân viên công tác không cẩn thận đã vướng chân vào váy xô phải cô. Trên tay nhân viên công tác còn cầm một cây bút đen để ghi chép công việc. Chất liệu vải của bộ lễ phục rất dễ hỏng. Vết đen của bút mực không thể nào giặt sạch được. Bộ lễ phục này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Thẩm Đường nhìn nhà thiết kế. Ý tưởng của tôi là đính một chuỗi kim cương lên trên vết đen kia giúp che sự cố ấy. Nhưng mà đợi mãi chưa có cơ hội gặp ngài. May sao hôm nay có cơ hội. Tôi cũng muốn được ngài đồng ý cho phép tôi đính thêm một viên kim cương lên trên bộ lễ phục này. Hoặc là nếu ngài có đề nghị nào hay hơn, tôi sẽ làm như ngài nói. Lục Chi Phi mấp máy đôi môi đỏ, nhìn về phía nhà thiết kế. Một nước đi này của Thẩm Đường chém thẳng, khiến cô ta không kịp trở tay, cũng không cách nào đỡ được. Nhà thiết kế là người đã sống hơn 30 năm ở trong cái nghề này. Không biết được họ đã thiết kế ra bao nhiêu trang phục. Không có một khách hàng nào có ý định sẽ thay đổi kiểu váy đã dùng sau vài năm. Cô muốn sửa đổi lại còn tới hỏi thăm ý kiến của họ. Mỗi một chiếc váy đều là tâm huyết của nhà thiết kế. Ông ấy bày tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn cô đã tôn trọng thiết kế của tôi. Nếu như lời cô nói có thể làm được, lễ phục của cô cứ giao cho tôi. Một sẽ sửa nó miễn phí một lần. Đảm bảo cô sẽ hài lòng. Hai người nói chuyện với nhau đầy vui vẻ. Khi tiệc rượu sắp kết thúc, nhà thiết kế cao cấp còn nói nhỏ với tổng giám đốc hãng thời trang Lady. Trong mỗi bộ sưu tập theo mùa mà hãng thời trang ra mắt, có thể miễn phí một bộ để Thẩm Đường Mặc tham gia sự kiện. Tiệc rượu kết thúc, Lục Chi Phi đi tìm Thẩm Đường. Lễ phục được sửa lại miễn phí. Lại không cần tốn sức đã lấy được cơ hội mặc hàng loạt trang phục mới. Cô ta nâng rượu mời Thẩm Đường. Chúc mừng, tôi chấp nhận chịu thua. Một ly rượu bị cô ta uống sạch. Thẩm Đường không có ý uống thêm ly rượu trong tay. Trong bữa tiệc cô đã uống hết 3 ly. Không thể uống thêm được nữa. Lục Chi Phi ngắm nghía ly rượu rỗng trong tay mình. Tôi đã nghĩ rằng cô sẽ cầu xin Tưởng Thành Duật giúp đỡ. Không cần thiết, Thẩm Đường nhẹ nhàng nới lỏng khăn lụa trên cổ. Buộc khăn lụa một đêm khiến cô thấy không quen. Cô nói tiếp, đối phó với cô, tôi thừa sức. Lục Chi Phi bị chọc giận đến bật cười. Dựng ngón tay giữa với Thẩm Đường. Cô ta không thể hiểu được mình. Cô ta không thích nhìn Thẩm Đường luôn cho mình là đúng. Nhưng lại lén cố gắng trở thành người giống cô. Lục Chi Phi thấy bản thân mình cực kỳ mâu thuẫn. Lục Chi Phi đặt ly rượu đã uống hết xuống. Thấy ly rượu của Thẩm Đường trên bục vẫn không nhúc nhích. Cô ta thuận tay nhấc lên. Có biết tôi ghét nhất cái dạng người gì không? Cô ta nhướn mi nhìn Thẩm Đường. Biết rằng Thẩm Đường sẽ không trả lời mình. Cô ta tự trả lời. Điền Thanh Lộ làm như vậy. Chỉ vì một Nghiêm Hạ Vũ mà sự tự tôn của bản thân cũng vứt bỏ. Khiến cho những người sau lưng nhìn mà muốn chê cười. Cô ta lại nở nụ cười. Nói tiếp, hiện tại tôi với Điền Thanh Lộ chẳng có gì khác nhau. Lại biến bản thân mình trở thành cái dạng người mà chính mình ghét nhất. Cô ta ngửa đầu dựng thẳng ly rượu uống cạn sạch. Đây đã là ly rượu thứ 5 cô ta uống hết trong đêm nay. Trong giới thời trang, tài nguyên trong tay tôi nhiều hơn cô rất nhiều. Thẩm Đường cảm thấy không hứng thú nghe Lục Chi Phi nói thêm gì nữa. Chủ tịch Lục, xin lỗi tôi không tiếp được. Lục Chi Phi, có thể nghe một câu cuối cùng của tôi không? Nếu ngày nào đó cô cần, chỉ cần bảo người đại diện gọi điện thoại cho tôi. Không cần phải nhìn mặt mũi của Tưởng Thành Duật. Việc này không liên quan gì với anh ấy. Cảm ơn, không có công không hưởng lộc. Thẩm Đường hơi cúi thấp người. Xách làn váy lễ phục rời đi. Quan ra ngõ hẹp, cô đi ra tới sảnh trước lại gặp phải Chữ Nhiễm. Lúc nào Chữ Nhiễm cũng mang theo dáng vẻ kiêu ngạo. Cô ta nghe thấy mọi người nói Thẩm Đường định ký kết hợp đồng với tập đoàn Thường Thanh. Cũng nghe được Triệu Chỉ Ý theo đuổi Thẩm Đường rất nhiệt tình. Nếu như là cô ta của trước kia, cô ta đã sớm chạy tới nhổ cái đinh trong mắt này ra rồi. Nhưng đêm nay cô ta không thấy lo lắng. Sau khi nghe điện thoại một giờ liền, hôm nay người theo đuổi cô ta gọi điện tới. Hai người trò chuyện không dứt ra được. Không biết có phải cuộc điện thoại kia khiến tâm trạng của cô ta tốt lên hay không. Cô ta nhìn Thẩm Đường thấy cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy. Cô giáo Thẩm, chúc mừng cô. Tất cả mọi người đều biết đêm nay cô được nhận hàng loạt mẫu mới trong bộ sưu tập các mùa mỗi khi hãng thời trang cao cấp Lady phát hành. Giọng điệu của cô đầy quái đản, không một chút chân thành. Thẩm Đường không tiếp lời. Chữ Nhiễm với Thẩm Đường cùng đi chung một hướng về thang máy. Mắt liếc về phía Thẩm Đường hơn 10 lần. Trong lòng vẫn luôn rối rắm một vấn đề hơn 2 tháng nay. Cô Thẩm, có phải cô học toán học rất tốt không? Thẩm Đường, khi đi tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Thẩm Đường không nhìn thấy chỗ để xe của mình. Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở cô, chị Đường, chị nhìn chiếc xe thứ 3. Bên tay trái kia, Thẩm Đường nhìn theo phương hướng mà trợ lý vừa nói. Cuối cùng cô nhìn thấy một biển số xe quen thuộc. Người bên trong xe cũng nhìn thấy cô đi ra. Ô tô đang chậm rãi tiến về phía bên Thẩm Đường. Cửa kính xe bên ghế lái phụ kéo xuống. Thẩm Đường thấy người lái xe lại chính là Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật nghiêng người sang phía bên kia. Mở cửa ghế phụ ra giúp cô. Anh muốn mời em ăn cơm. Cũng đã đặt bàn bữa tối rồi. Từ lúc chúng ta bắt đầu yêu nhau, chưa một lần nào có thể mời em ăn một bữa hẳn hoi ở bên ngoài. Khi đó vì muốn trốn mấy thợ săn ảnh, hai người toàn ăn ở nhà. Cho tới tận bây giờ chưa từng được đi ăn nơi công cộng. Thẩm Đường không từ chối. Ngồi lên xe, Tưởng Thành Duật vươn tay muốn thắt đai an toàn giúp cô. Nhưng Thẩm Đường còn nhanh hơn anh. Cô tự mình kéo đai an toàn cố định trên người. Đây không chỉ là lần đầu tiên hai người ra ngoài ăn cơm. Cũng là lần đầu tiên anh lái xe đón cô. Tưởng Thành Duật nhìn hai mắt cô. Tối qua ngủ không ngon sao? Thẩm Đường khẽ gật đầu. Ừm, em cứ yên tâm quay phim. Những thứ khác em không cần để ý nhiều. Để anh xử lý. Tưởng Thành Duật khởi động xe. Em cũng không cần cảm thấy là em nợ anh. Giữa anh và em không tồn tại hai chữ nợ nần hay ân huệ gì cả. Vốn dĩ chúng ta đã như thế. Thẩm Đường khẽ liếc mắt. Anh còn chưa theo đuổi được tôi. Cần phải làm như thế sao? Đấy là do anh cam tâm tình nguyện. Chắc là không còn vấn đề gì nữa chứ. Tưởng Thành Duật tập trung nhìn con đường phía trước. Chỉ là trong thoáng chốc lại liếc nhìn cô một lần. Nhiều ngày không gặp, có điều gì, em có muốn nói gì với anh không? Không có, có nhớ anh không? Không rảnh, không nghĩ tới. Tưởng Thành Duật thấy tâm trạng của cô hình như không tốt lắm. Dỗ rảnh, em không hỏi lại anh đi. Thẩm Đường hạ thấp mí mắt. Hỏi anh cái gì? Hỏi anh có nhớ em không? Anh nói, nếu em hỏi, anh sẽ nói với em là anh nhớ em. Trong xe khá yên tĩnh, giọng nói dịu dàng ấm áp của anh mê hoặc cô, thừa dịp đèn đỏ đang sáng. Tưởng Thành Duật điều chỉnh lại ghế cho cô, để cô có thể dựa vào thoải mái hơn. Tiến lại gần, anh mới ngửi thấy trên người cô có lẫn mùi nước hoa trộn với mùi rượu. Mà mùi rượu kia không hề ít, uống hết bao nhiêu rồi? Thẩm Đường lẩm bẩm trả lời. 3 ly. Một giây sau lại nói, Tưởng Thành Duật, có thể tôi không còn sức lực đi ăn tối với anh rồi. Đầu hơi choáng, vậy về ngủ thôi, không đi ăn nữa. Tưởng Thành Duật hạ ghế ngồi của cô xuống thấp nhất. Ý thức của Thẩm Đường còn khá tỉnh táo. Cô tìm di động gọi điện cho trợ lý. Nhắc cô ấy 2 tiếng sau tới đón. Tạm thời không muốn quay lại nhà trọ. Một người chờ đợi rất khó chịu. Cô không giải thích được tại sao. Chỉ muốn Tưởng Thành Duật ở bên cạnh. Lưu luyến hơi thở trên người anh. Ngay vừa lúc bắt đầu tiệc rượu, cô nhận được điện thoại của bác sĩ khám chính cho ông nội. Buổi sáng hôm qua, cô với anh Thẩm đưa ông nội tới bệnh viện hội chẩn. Buổi chiều hôm nay mới có kết quả cuối cùng. Ông nội bị kích thích. Tình huống không mong muốn đang chuyển biến xấu rất nhanh. Bác sĩ muốn cô phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Làm sao cô có thể chuẩn bị tâm lý được? Không hề muốn chuẩn bị. Cô chỉ còn một tia hạnh phúc nhỏ bé còn sót lại vậy thôi. Nhưng vẫn không giữ được nữa. Tưởng Thành Duật chạy xe tới gần khu nhà ở mà Thẩm Đường thuê. Rất lâu anh mới tìm được một vị trí cho phép đỗ xe. Anh tắt máy, tháo dây an toàn. Thẩm Đường không ngủ. Nhưng cô nằm nghiêng, quay lưng về anh, vụ của hãng thời trang Lady. Anh đã tìm người tới hỗ trợ. Đến lúc đó sẽ làm một loạt đồ theo yêu cầu của em. Em không cần phải đi mượn trang phục của người ta nữa. Không cần, lãng phí lắm. Lễ phục tôi chỉ mặc một lần rồi không mặc nữa. Thẩm Đường nhẹ nhàng trả lời. Cô không muốn chuyện vì không tốt của mình mà ảnh hưởng tới người khác. Tôi có chút quan hệ với chuyên gia thiết kế bên họ. Về sau, mỗi một bộ sưu tập theo mùa mà họ phát hành tôi có thể mặc miễn phí. Mỗi lần đều phải đi mượn để mặc có rất nhiều rắc rối. Em không, Tưởng Thành ruột, anh đừng nói gì nữa. Tôi muốn yên tĩnh một lát. Được rồi, Thẩm Đường đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe. Một lùm cây âm u ẩn vào màn đêm. Nhìn ngơ ngác một lúc, bỗng nhiên cô quay mặt nhìn Tưởng Thành ruột. Bằng ánh sáng mờ mờ bên trong xe, ngũ quan của anh càng sắc sảo hơn. Thẩm Đường ngồi thẳng, anh dịch lại đây để tôi nhìn xem. Tưởng Thành ruột, xem cái gì chứ, cũng không phải là chưa từng nhìn. Nhìn xem anh có trái tim không? Nếu như anh không có trái tim, 3 năm nay là người nào bên em? Đừng nói dễ nghe để lừa tôi. 3 năm nay anh chưa hề yêu thương tôi. Tưởng Thành ruột cảm thấy chắc cô có hơi men. Không cãi lại cô, Thẩm Đường dịch lại gần anh. Bây giờ tôi giống người say lắm sao? Em còn nhận ra à? Tưởng Thành ruột định lấy nước cho cô uống. Thẩm Đường lại đè lấy tay anh. Anh đừng di chuyển, em không khát, hiện tại em say, cho nên có làm gì với anh bây giờ cũng không cần chịu trách nhiệm. Anh cũng đừng có mà vui trong lòng. Nói xong, cô ôm anh, cho em ôm một lát. Cô dụi trán vào trong ngực anh. Cái gì em cũng không thể giữ được. Dù có dùng hết toàn bộ sức lực cũng không thể. Em không biết em nên làm cái gì bây giờ đây. Không biết có phải cảm giác của anh sai không. Nhưng hình như Tưởng Thành giật nhận thấy người con gái trong ngực mình đang khóc. Bả vai cô hơi run rẩy, nhưng lại cố gắng kìm nén bản thân. Tưởng Thành giật không nhúc nhích, để Thẩm Đường tùy ý ôm anh. Cô là người kiêu ngạo, dù thế nào cũng không muốn yếu đuối trước mặt người ngoài. Chắc chắn cô không muốn người khác nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối kia. Tưởng Thành ruột kéo cô vào trong ngực. So với mấy tháng trước, cô gầy đi không ít. Thẩm Đường uống say, khóc một hồi, cuối cùng ngủ say trong lòng anh. Muốn nắm chặt, dùng sức giữ lại nhưng ngày tháng luôn vội vàng chạy đi. Dù trong lòng không thích, nhưng chẳng mấy chốc đã tới tháng 8. Đầu tháng 8, bộ phim Đầu Hạ Năm Ấy bắt đầu sang giai đoạn tuyên truyền. 3 tháng này, Phan Ngọc bị Tiêu Chân chèn ép đến mức sức khỏe tổn hại nặng nề. Còn mất hơn mấy trăm tỷ. Trong lòng Phan Ngọc hiểu rõ. Cho cùng bà ta có giải thích với Thẩm Đường, Thẩm Đường cũng không tha thứ cho bà ta. Mặc dù ngoài miệng có thể nói tha thứ, nhưng Tiêu Chân sẽ không hoàn toàn buông tha bà ta. Khi cuộc chiến tranh lạnh giữa bà ta và Trần Nam Kình bước sang tháng thứ 2, bà ta đã hiểu ra, mục đích thật sự của Tiêu Chân không chỉ đơn giản là khiến bà ta và Trần Nam Kính không có cuộc sống yên ổn. Thậm chí Tiêu Chân còn muốn hai người bọn họ mỗi người mỗi ngả. Bà ta không thể để Tiêu Chân đạt được ý nguyện. Vì thế bà ta chủ động đi tìm Trần Nam Kính, tỏ ra mềm yếu. Hai người miễn cưỡng duy trì được vẻ bình tĩnh ngoài mặt. Tâm trạng của Trần Nhất Nặc cũng khôi phục. Lúc này tiến độ quay phim của đoàn làm phim mới không bị ảnh hưởng nữa. Nhưng mà mấy bộ phim của bà ta vẫn bị bên trên rẻ ép. Không có cách nào giúp quảng cáo ra bên ngoài. Hôm nay là ngày tuyên truyền bộ phim. Trần Nam Kình muốn đi thăm ba mình. Đồng thời nói tạm biệt với ông. Trần Nhất Nặc chủ động yêu cầu. Ba. Con với ba cùng nhau tới thăm ông nội đi. Không biết đến khi nào mới rảnh để quay lại thăm ông. Phan Ngọc nghiêm mặt lại. Con đi làm gì? Trong mắt người ta đâu có coi con là cháu gái. Kìa, mẹ. Trần Nhất Nặc không thể chịu nổi giọng điệu này của mẹ mình. Còn nói thêm nữa thì ba sẽ không vui. Không phải là do ông nội không có cơ hội gặp con sao? Mẹ không có ý đó. Mẹ sợ con đi sẽ bị tủi thân thôi. Con xem, lần trước mẹ đi thăm ông ấy cứ nhìn mẹ không vui. Trần Nam Kình không có ý đưa Trần Nhất Nặc đi. Con đi sắp xếp hành lý đi. Ba lái xe một mình đến thăm thôn Hải Đường. Nửa tháng này, Bọn họ quay phim trong thành phố. Từ đó đi vào thôn mất hơn một tiếng lái xe. Trong 3 tháng này, ông ta thường xuyên tâm sự với ông nội. Nhưng mà đa số thời gian nói chuyện ông nội đều không nói gì. Thẩm Đường vẫn chưa về. Cô vẫn còn ở lại diễn tập với đám người Cố Hằng ở trong thành phố. Ông nội vẫn giống như ngày xưa. Một mình ngồi ở cửa sân. Ánh mắt tăm tối nhìn ra bên ngoài biển rộng mênh mông kia. Không biết đang nhìn thứ gì. Ba, Trần Nam Kình bước từ trong xe xuống. Ông nội quay đầu lại chậm rãi. Sao con lai tới đây? Hôm nay không bận sao? Trần Nam Kình ngồi xuống bên cạnh ông nội. Tuyên truyền phim thôi. Chạng vạng tối sẽ con về Bắc Kinh. Trong lòng ông nội đủ mọi loại cảm giác. Ở trước cửa sân, thỉnh thoảng có một vài người trong thôn trên đường đi qua. Ai cũng nhiệt tình chào hỏi Trần Nam Kình. Đầu hạ năm ấy quay ở thôn Hải Đường mất gần 2 tháng. Có không ít người ở trong đoàn làm phim tới đây thăm ông nội. Những người trong thôn không thấy ngạc nhiên nữa. Tiếng bước chân trên đường vang lên. Người vội vã, người thì chậm rãi. Hai cha con bọn họ chỉ nói đôi ba câu. Nhìn nhau không nói gì. Ông nội có cảm giác ông không còn cơ hội gặp lại đứa con trai này lần nữa. Mặc kệ những lời nói ra có tác dụng hay không, ông vẫn quyết định thử. Ba không yêu cầu con đối xử tốt với Đường Đường. Nhưng mà con đừng bắt nạt con bé. Dù sao con cũng là ba của Đường Đường. Con bé với con đã chờ mong nhau nhiều năm như thế. Dường như trong lòng Trần Nam Kình bị vật gì đó mãnh liệt gõ vài cái. Chết lặng, mất hết cảm giác, ông nội thúc giục, đi nhanh đi, đừng để chậm chuyến bay. Trần Nam Kình khó khăn nói được vài chữ. Ba đừng lo, sẽ kịp mà. Ba yên tâm đi, từ nay về sau con sẽ che chở con bé thật tốt. Trước khi Trần Nam Kình vào trong xe, ông ta nói câu cuối cùng với ông nội. Ô tô dần dần đi xa. Trần Nam Kình nhìn mở cửa sổ nhìn ra từng dãy phòng ở, còn có cả cha ông ta đang ngồi trước cửa. Càng ngày càng xa, sau cùng chỉ một lại một cái chấm đen mơ hồ. Không nghĩ tới, lần tạm biệt này, cũng là vĩnh biệt. Thẩm Đường ngồi xe của Triệu Chỉ Ý quay về thôn Hải Đường. Giữa trưa còn tụ họp với mấy người bên phía Chu Minh Khiêm. Triệu Chỉ Ý đặc biệt bay từ Bắc Kinh về đây tham gia. Triệu Chỉ Ý cố tình đi thăm ông nội để tiện đường đưa cô trở về. Tạ Quân Trình quay về rồi sao? Triệu Chỉ Ý tìm chuyện để nói. Thẩm Đường còn đang mất hồn. Chậm vài giây với kịp trả lời anh. Mới quay về 2 ngày trước. Em sắp xếp điều chỉnh nghỉ ngơi một thời gian đi. Từ tháng 11 năm ngoái tới bây giờ. Không có ngày nào để em nghỉ ngơi. Cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn gì cũng mệt mỏi suy sụp. Triệu Chỉ Ý không đồng ý để cô tiếp tục như vậy nữa. Bộ phim Tỉnh Dậy Từ Giấc Mơ vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Sớm nhất thì bắt đầu quay vào tháng 11. Gần đây Thẩm Đường cũng không có tâm trạng nào để diễn tiếp. Ông nội không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Cô muốn dành thời gian ở bên ông nội. Cái hợp đồng nửa năm kia, chờ tôi về đoàn phim thì tính lại ngày đi. Không thể để anh thiệt đâu. Triệu Chỉ Ý bật cười bất đắc dĩ. Thẩm Đường, sao em lại bướng bỉnh như vậy? Dù là ai cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của cô. Chỉ có thể nghe theo. Mấy hôm nữa còn có công việc nào khác không? Không xem là công việc. Cuối tuần này bay ra đảo. Hoắc Đằng có buổi biểu diễn tại ga Thượng Hải. Tôi là khách quý, Triệu Chỉ Ý. Vậy cô nghỉ ngơi rồi chuẩn bị tới hội biểu diễn âm nhạc kia đi. Những công tác khác tôi sẽ chuyển ra phía sau giúp cô. Chờ khi nào sức khỏe ông nội tốt hơn thì tính sau. Anh ta nói ra những lời này nhưng chính anh ta cũng có cảm giác đang lừa mình dối người. Sức khỏe ông nội có thể chuyển biến tốt đẹp sao? Cũng may, gần đây Tiêu Chân yên tĩnh trở lại. Bọn họ có thể hít thở bình thường. Ít nhiều cũng có Tưởng Thành Duật hỗ trợ. đánh rắn bảy tấc, Tiêu Chân không còn cách nào khác. Bà ta phải tập trung lo việc lớn, tạm dừng việc chèn ép sự nghiệp diễn của Thẩm Đường. Năm ngoái, trong một dự án mà Điền Thanh Lộ giao cho tập đoàn Gia, có nhà họ Tiêu đứng bên trong giật dây. Nhiều tập đoàn lớn đầu tư hơn 100 tỷ, nhà họ Tiêu chiếm nhiều nhất. Vốn dĩ là nhà họ Tiêu muốn mượn sức Tưởng Thành Duật ở dự án này. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị Tưởng Thành Duật lấy cớ đó ra đè ép lại. Trong tất cả các giới làm ăn, chỉ có duy nhất Tưởng Thành Duật dám tính toán lại Tiêu Chân. Tạm thời Tiêu Chân thu tay lại. Dự án kia cũng đã tạm dừng ở ngày hôm đó. Triệu Chỉ Ý mở nắp một chai nước soda đưa cho Thẩm Đường. Uống chút nước rồi ngủ một giấc đi. Không cần nghĩ tới gì nữa. Làm sao Thẩm Đường có thể không nghĩ điều gì? Đếm ngược những ngày ông nội có thể sống. Mỗi một giây giống như đi trong núi đao biển lửa. Khi cô về đến nhà, ông nội đang tựa vào đầu giường ngủ. Hiện tại mới có gần 5 giờ chiều. Chỉ cần sức chịu đựng của ông nội đủ, dù thế nào ông cũng sẽ ở trước cửa chờ cô quay về. Ông nội, ông xem ai tới này. Giọng của Thẩm Đường nhẹ nhàng. Vừa vào nhà đã thay đổi trạng thái khác. Ông nội lấy lại tinh thần. Ông chỉ cái ghế dựa ở phía trước bàn máy tính. Chỉ ý, lại đây ngồi đi. Không muốn để cháu gái phải lo lắng. Ông giải thích, trưa nay không ngủ được nên mới giờ ông đã mệt rồi. Triệu Chỉ Ý lấy một tấm đệm đặt sau lưng ông. Vì để ông nội không nghi ngờ, anh ta nói với ông là trong khoảng thời gian này Thẩm Đường phải ở nhà xem kịch bản, trải nghiệm cuộc sống. Tháng 11 mới quay lại đoàn phim. Anh ta là ông chủ. Ông nội tin những lời anh ta nói. Buổi tối Triệu Chỉ Ý về Bắc Kinh. Anh ta ở đó hơn nửa tiếng mới quay về. Trong nhà bỗng nhiên vắng vẻ hơn. Thẩm Đường mở máy tính của ông nội lên. Ông nội, ông cùng xem phim với con nha. Đương nhiên là được rồi. Ông hỏi, con muốn xem loại phim gì? Chọn, phim của ba con đi. Từ ba xuất phát từ miệng cô nghe sao xa lạ đến thế. Ông nội sửng sốt, tại sao bỗng nhiên con lại muốn xem phim của ông ấy? Thẩm Đường nói dối, con giải hòa với ba rồi. Trong khoảng thời gian này ông ấy đối xử với con không tệ. Con cũng nghĩ thông suốt hết rồi. Hận thù quá mệt mỏi. Con cần phải vui vẻ hơn. Thật sự hòa giải rồi sao? Lừa ông làm gì? Không phải là ông không biết tính cách con như thế nào? Nếu như con không muốn, không có khả năng con tha thứ cho ông ấy. Hiện tại con muốn mình diễn xuất thật tốt. Sau đó tính đến chuyện yêu đương, kết hôn. Thẩm Đường che giấu. Mấy tháng nay, Triệu Chỉ Ý, Tạ Quân Trình và Tưởng Thành Duật, ba người bọn họ đều khuyên con buông bỏ sẽ nhẹ nhàng hơn. Ông nội vui mừng đến nỗi rơi lệ. Cuối cùng ông có thể an tâm ra đi rồi. Cuối cùng Đường Đường nhà chúng ta cũng là đứa nhỏ có gia đình rồi. Ông nội, ông khóc cái gì chứ? Không được khóc ạ. Thẩm Đường lau nước mắt giúp ông nội. Không có việc gì, là ông nội quá vui mừng thôi. Thẩm Đường tìm mấy bộ phim trong mấy năm gần đây nhất của Trần Nam Kình, chỉnh âm lượng ở mức vừa phải, theo thứ tự các tập, bắt đầu xem. Cô ngồi ở mép giường, nắm đôi bàn tay già nua của ông nội. Ông nội còn tận mắt nhìn từng hình ảnh, từng lời thoại trong phim. Thẩm Đường không hề để ý bất kỳ cảnh phim nào. Thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng của Trần Nam Kình, cô đều thấy chán ghét. Nhưng tới thời điểm cuối cùng của cuộc đời, yêu hận cần phải buông bỏ. Chắc hẳn ông nội cũng như vậy. Có lẽ ông không còn muốn oán trách gì với Trần Nam Kình nữa. Cô không nỡ để ông nội mang theo lo lắng ra đi. Có lời nói dối này, ông nội có thể an tâm không còn gì tiếc nuối. Ở trong lòng ông nội, cuối cùng cô cũng có gia đình. Ngày hôm sau, thân thể ông nội không chống chọi được nữa. Ông phải nhập viện. Anh Thẩm bàn giao lại mọi công việc trong nhà cho những người dân xung quanh giúp đỡ. cùng Thẩm Đường vào bệnh viện. Trước đó một ngày Thẩm Đường phải bay tới Thượng Hải, tập duyệt trước với Hoắc Đẳng. Trong mấy tháng quay chắp phim đầu hạ năm ấy, chỉ cần có thời gian rảnh, cô sẽ luyện đàn ngay tại nhà, thuận tiện đánh cho ông nội nghe. Ông nội nói, cô còn đánh hay hơn những nghệ sĩ dương cầm nữa. Thật ra ông nội không hề hiểu chút gì về âm nhạc. Nhưng trong mắt ông, mọi thứ về cô đều tốt hết. Buổi biểu diễn này, chắc là cơ hội cuối cùng ông nội có thể nghe cô đánh đàn ca hát trên sân khấu. Đêm hôm diễn đó, lúc mà Thẩm Đường xuất hiện trên sân khấu, thiếu chút nữa thì phía dưới khán giả không khống chế nổi. Tiếng người la hét ồn ào, có khi không hề nghe thấy tiếng đàn ở đâu. Lúc này cô đang mặc trang phục trong bộ sưu tập mùa xuân mới phát hành của hãng thời trang Lady. Nhìn cô giống một nàng tiên nữ cao ngạo, lạnh lùng. Trần Nam Kinh ngồi ở trong đám người phía dưới. Ông ta cũng tới xem biểu diễn. Ông ta còn đăng một bài trên Weibo vì ủng hộ buổi biểu diễn của Hoắc Đẳng. Bài đăng trên Weibo còn có kinh kèm một đoạn video, chính là cảnh Thẩm Đường đánh đàn dương cầm. Hoắc Đẳng hát một đoạn ngắn. Khi tiếng đàn cất lên, toàn bộ hội trường biểu diễn lặng ngắt như tờ. Trạng thái của Trần Nam Kính vừa đăng lên đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Bên trong các mục bình luận đều nói về Thẩm Đường. Không nghĩ tới đẳng cấp đánh đàn dương cầm của Thẩm Đường lại đạt đến mức có thể diễn tấu. Mặc dù xét mặt tay nghề vẫn còn có nhược điểm, nhưng ưu điểm lại vượt trội hẳn so với khuyết điểm. Một loạt bắn thành công như vậy đủ khiến cho mọi người bất ngờ. Nhưng mà video ấy hot trên mạng, lại khiến cho Phan Ngọc vừa mới vất vả giữ được tâm trạng bình tĩnh. Lúc này trong lòng bà ta lại từng đợt sóng lớn cuộn trào. Tóm lại là ông ta muốn làm gì hả? Bà ta không khống chế nổi tâm trạng mình, ném di động xuống. Trần Nhất Nặc dựa lưng và thành ghế sofa lướt di động. Vừa đúng lúc lướt tới video ngắn đang hot kia, tiếng di động vỡ nát, dọa cô ta giật nảy mình. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Ánh mắt Phan Ngọc ửng đỏ, đầy tủi thân nhìn con gái. Tiêu Chân tát vào mặt mẹ. Ông ta cũng như thế. Ông ta đang muốn làm gì đây? Có phải ông ta đang muốn nói với Tiêu Chân rằng trong lòng ông ta để ý đến con gái hai người bọn họ bao nhiêu không? Trần Nhất Nặc nhặt di động lên. Mẹ, mẹ đừng cãi nhau với ba nữa được không? Nếu như mẹ còn cãi nhau với ông ấy nữa, con sẽ không còn ba nữa đâu. Cô ta nhìn chiếc điện thoại bị vỡ thành 5-6 mảnh. Ngày mai nhà chúng ta đi du lịch nước ngoài đi. Lâu lắm rồi mẹ với ba không còn ra ngoài chơi cùng con nữa. Ngày mai đi coi như để khuây khỏa. Chiếc video hot tới tận hơn 10 tiếng đồng hồ. Cho tới khi Thẩm Đường quay trở về Thâm Quyến. Thật sự Thẩm Đường không nghĩ tới bản thân mình và Trần Nam Kình lại có thể xuất hiện cùng một chỗ trong một tin tức hot. Cô nhắn một tin cho Trần Nam Kình. Sau này không được phát tin tức có liên quan tới tôi nữa. Những đạo đức giả của ông chỉ có thể khiến mình ông cảm động thôi. Tôi với ông không bao giờ có ngày hòa thuận với nhau. Ông nói đúng phải không? Con xem, nhiều người cũng khen con đánh đàn xuất sắc như vậy. Ông nội vừa lướt xem mấy đoạn ghi hình ngắn mà anh Thẩm tìm được. Ông còn vui mừng hơn khi thấy con trai ông tự đăng video về cháu gái ông. Thẩm Đường lấy lại di động, cười cười, chúng ta phải khiêm tốn một chút à? Tình trạng hôm nay của ông nội rõ ràng không tốt bằng hôm qua. Nói chuyện cũng không có nhiều sức lực. Đường Đường, gần đây Tiểu Tưởng rất bận sao? Ông nội kìm không được nhớ anh. Thẩm Đường, công ty của anh ấy bận rộn rất nhiều công việc. Cô trợ lý nhỏ của cô từng thay mặt giúp cô rất nhiều lần. Cô ấy còn than thở. Nói Tưởng Thành Duật theo đuổi Thẩm Đường giống như kinh nguyệt phụ nữ không đều vậy. Có một tháng tới 2 lần. Có khi 2 tháng mới tới 1 lần. Làm cho người ta thấy khó chịu. Cách chương.